Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1032, Phượng Hoàng Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ ở giả lập xã khu gặp mặt là bởi Tần Quân Hào cùng dị linh có khế ước tại người. Hắn một mình trốn đi đến kiếm lô tí hộ sở. Ở lại tí hộ sở bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể sẽ được khế ước đả kích. Hàn Sâm đổ bộ giả lập xã khu sau đó, nhìn thấy Lâm Vi Vi, Lâm Hạ, Trần Hổ, Triệu Hâm bọn người ở, còn có một cái thập phân cao to hùng tráng hán tử trung niên. Hàn Sâm không quen biết, nghĩ đến hẳn là chính là Tần Quân Hào. Lâm Vi Vi giới thiệu Tần Quân Hào cho Hàn Sâm nhận thức. Tần Quân Hào cũng không có quá mức khách khí. Trực tiếp liền đem tình huống bây giờ lại cho Hàn Sâm nói một lần. Nguyên bản ta cùng thất ca theo cho các ngươi còn không biết có đế linh tồn tại. Không nghĩ tới hiện tại liên minh không chỉ có biết có đế linh tồn tại. Vẫn còn có người ở đê giai tí hộ sở săn giết siêu cấp thần sinh vật. Xác thực bình tĩnh tâm thần huyết sinh vật bên trên dị sinh vật đẳng cấp. Đến là ta cùng thất ca có chút lo xa rồi. Tần Quân Hào sau khi nói xong thở dài nói. Tần lão ca tin tức này đối với ta nhóm rất nặng. Chúng ta mặc dù biết có đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Thế nhưng cũng không biết vùng này cũng có đế linh tồn tại. Nếu như không phải ngươi liều chết tới báo tin. Chúng ta không có chuẩn bị. Sợ rằng sẽ bị cái kia đế linh đánh trở tay không kịp. Đây là mạng sống đại ân. Hàn Sâm nghiêm nét mặt nói cảm tạ. Tần Quân Hào vung vung tay. Không thể nói là, nên nói ta đều nói rồi. Các người mau chóng sớm tính toán. Nếu như có thể đi liền mau nhanh đi. Không thể đi liền ở lại liên minh đi. Kiếm lô tí hộ sở nơi đó là không thể lại đợi. Hàn Sâm trầm ngâm một chút hỏi. Tần lão ca, cái kia thánh kiếm tí hộ sở bên trong. Ngoại trừ kiếm thánh đế quân ở ngoài, còn có đế linh khác hoặc là siêu cấp thần sinh vật sao? Tần Quân Hào suy nghĩ một chút nói rằng, đế linh là không có, bất quá có hai con siêu cấp thần sinh vật, nghe nói trong đó một chỉ là bởi vì kiếm thánh đế quân đã cứu nó mệnh. Vì lẽ đó nó mới sẽ cam nguyện thần phục với kiếm thánh đế quân. Còn có một con thật giống là cùng kiếm thánh đế quân có cái gì ước định. Cho nên mới phải ở lại tí hộ sở bên trong. Giúp đỡ trấn thủ thánh kiếm tí hộ sở. Hàn Sâm nghe nói cái kia thánh kiếm cung bên trong có hai con siêu cấp thần sinh vật. Nhất thời có chút buồn bực. Nếu cái kia kiếm thánh đế quân muốn đi cái gì Phượng Hoàng. Mạc, nếu như bên trong không có siêu cấp thần sinh vật. Hắn là có thể vọt thẳng đi vào đoạt cái kia kiếm thánh đế quân linh hồn chi thạch. Nhưng là hiện tại có hai con siêu cấp thần sinh vật phòng thủ linh hồn chi thạch. Hàn Sâm cũng là không còn cái kia tâm tư. Chỉ có một con. Hắn dùng siêu cấp đế linh trạng thái còn có thể liều một phen. Hai con cũng quá qua mạo hiểm. Dù sao ngoại trừ siêu cấp thần sinh vật ở ngoài. Đế linh tí hộ sở bên trong khẳng định còn có rất nhiều mạnh mẽ thần huyết sinh vật cùng hoàng tộc dị linh. Siêu cấp đế linh thời gian quá có hạn, không có khả năng lắm đánh hạ xuống. Như vậy to lớn tí hộ sở, nếu như kiếm thánh đế quân có ý định ẩn giấu, sợ rằng thời gian một tiếng, liền dị linh thần điện chỗ không nhất định có thể tìm được. Tần lão ca. Có thể hay không nói tường tận nói chuyện Phượng Hoàng, Mạc cùng Thần Sơn là tình huống thế nào? Nếu đế linh tí hộ sở không thể đi, Hàn Sâm liền chú ý đánh tới kiếm thánh đế quân trên đầu. Ta biết cũng không nhiều lắm, liền ta biết nói một chút đi. Tần Quân Hào đem Phượng Hoàng, Mạc cùng Thần Sơn sự tình tỉ mỉ nói cho Hàn Sâm bọn họ nghe. Phượng Hoàng. Mạc hiện tại là dị sinh vật địa bàn. Thế nhưng ở 10 vạn năm trước, nơi đó nhưng có qua một vị đại đế tồn tại. Thống ngự mấy trăm ngàn dặm Phượng Hoàng đại sa mạc. Vị kia đại đế chính là theo Phượng Hoàng, làm niên hiệu, đã từng cũng là danh chấn đệ tam tý hộ sở tuyệt thế hào cường. Không qua đi đến Phượng Hoàng Đại Đế thật giống là lên cấp đi đệ tứ tý hộ sở. Mà hắn cũng không có đời sau. Tòa kia Phượng Hoàng tý hộ sở cũng là tự động phong bế hóa thành một thần sơn. Đã từng có rất nhiều cường giả chỗ đã từng đi Phượng Hoàng. Mạc bên trong tìm kiếm qua Phượng Hoàng thần sơn hạ xuống. Hy vọng có thể tìm được Phượng Hoàng Đại Đế lưu lại gen chí bảo. Nhưng trên căn bản đều là tay không mà về. Liền Phượng Hoàng thần sơn nơi cũng không tìm tới. Thánh kiếm tý hộ sở liền nương tựa Phượng Hoàng đại sa mạc. Kiếm thánh đế quân đối với Phượng Hoàng đại đế di bảo cũng tối lên tâm. Nhưng là hắn cũng như thế không tìm được Phượng Hoàng thần sơn nơi. Mãi đến tận thất ca tiến vào đệ tam thần chi tý hộ sở. Tùy cơ đến thánh kiếm tý hộ sở. Khi đó kiếm thánh đế quân vừa trải qua một hồi đại bại. Tâm tình thập phân không được. Vốn là muốn đem thất ca trực tiếp cho giết. Căn bản không cho hắn sống sót cơ hội. Nhưng là thất ca nhưng dựa vào hắn một thân sở học. Đánh động kiếm thánh đế quân. Sau đó bởi trợ giúp kiếm thánh đế quân tìm được Phượng Hoàng thần sơn vị trí. Càng thêm được kiếm thánh đế quân thưởng thức. Thất ca thực sự là nhân vật phi phàm, lại có thể tìm tới liền đế linh cũng không tìm tới Phượng Hoàng thần sơn. Coi là thật là một cái kỳ nhân, Trần Hổ thở dài nói. Hàn Sâm mấy người cũng là rất là kinh ngạc, chỗ cảm thấy thất ca người này xác thực không phải bình thường. Tần Quân Hào như là mình bị khích lệ giống như vậy. Đắc ý nói, không phải ta thay thất ca khoác lác. Nếu như chỉ là luận võ lực, thất ca ở liên minh ở trong không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng thất ca là địa chất học giáo sư. Hơn nữa hắn còn có tổ truyền phong thủy bí thuật. Cái kia bí thuật ở tý hộ sở bên trong cũng như thế hữu hiệu. Chỉ cần là thất ca xem chuẩn xác sự, vậy thì tuyệt đối chuẩn xác không sai. Liền ngay cả đế linh cũng có ngoan ngoãn nghe hắn. Nếu không là thất ca hắn không muốn làm đế linh xuất lực. Muốn đem kiếm thánh đế quân đưa vào Phượng Hoàng thần sơn bên trong cũng không phải việc khó gì. Cũng sẽ không để cho kiếm thánh đế quân không phòng thủ thần sơn nhiều năm như vậy. Thất ca thật là một cái kỳ nhân. Hàn Sâm không khỏi nổi lòng tôn kính. Lại thần kỳ cũng vô dụng. Không đủ thực lực nên cái gì cũng vô dụng. Tần Quân Hào nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây không lâu kiếm thánh đế quân dĩ nhiên ở thần sơn bên ngoài tìm tới một cái Phượng Hoàng Đại Đế gen chí bảo. Dựa vào cái này gen chí bảo, kiếm thánh đế quân đã tìm tới tiến vào Phượng Hoàng thần sơn biện pháp. Lần này kiếm thánh đế quân mang theo thất ca tiến vào thần sơn. Thất ca nói dù như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản kiếm thánh đế quân đạt được bảo vật. Chỉ sợ lần này 89 phần 10 là không về được. Tần Quân Hào nói tới chỗ này bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Viền mắt đều có chút đỏ. Thật là ông trời không có mắt. Thất ca như vậy người tốt. Không nên chôn thây cái loại địa phương đó. Những năm này nếu không có thất ca chăm sóc ta. Ta đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lần này có thể an toàn trở lại liên minh. Cũng đều nhờ vào thất ca tính toán. Bằng không ta chính là có 10 cái mạng. Cũng đi không tới kiếm lô tý hộ sở. Tần lão ca. Thất ca không phải lưu lại một tờ bản đồ sao? Cái kia trên bản đồ hẳn là có Phượng Hoàng thần sơn vị trí chứ? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Liền vội vàng hỏi. Có. Tần Quân Hào gật đầu nói. Có thể hay không đem địa đồ cho ta một phần? Hàn Sâm lập tức hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá người muốn nó làm cái gì? Tần Quân Hào nghi ngờ hỏi. Đi Phượng Hoàng thần sơn nhìn một chút. Nếu như có cơ hội. Có thể giúp thất ca một tay. Hàn Sâm nheo mắt lại nói rằng. Tần Quân Hào nhất thời kinh hãi. Vậy cũng vạn vạn không được. Không cần nói Phượng Hoàng thần sơn bên trong nguy cơ trùng trùng. Mặc dù chỉ là kiếm thánh đế quân, cũng vạn vạn không phải nhân loại chúng ta có thể ngang hàng. Người đi há không phải chịu chết. Ta biết ngươi là lòng tốt tưởng cứu Thất Ca, nhưng là làm như vậy là không thể thực hiện được. Thất Ca cùng Kiếm Thánh Đế Quân có khế ước tại người. Coi như cứu được cũng như thế vô dụng. Chỉ cần người còn sống sót, tóm lại sẽ có biện pháp. Hàn Sâm cũng không giải thích thêm. Chỉ là hỏi Tần Quân Hào muốn địa đồ. Cách chương.